Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370, nên làm chính sự. Dọc theo bên phải đường đá, vẫn tiến lên, ven đường đá hai bên có chút là cửa hàng, có chút là nơi ở. Trong cửa hàng bán cái gì đều có, bán quần áo, bán binh khí, bán dược liệu. Còn có một chút tương tự với hãng xe ngựa cửa tiệm. Bên ngoài dừng lại một ít bề ngoài cùng ngựa gần như yêu thú. Trên thực tế theo Phương Bình chính là ngựa. Bất quá khí huyết không mạnh. E sợ còn chưa tới nhất phẩm cảnh. Những yêu thú này kỳ thực không tính được yêu thú. Những này xe ngựa cũng là thích hợp với trong thành. Vương Thành liền Liễu Thụ Yêu ở. Liễu Thụ Yêu không có nhằm vào trong thành tỏa ra khí tức áp chế. Nhưng đối với ngoài thành nhưng là có khí tức áp chế. Sở dĩ xe ngựa ở trong thành có thể dùng. Một khi đến ngoài thành, cảm nhận được những ngựa này khí huyết lực lượng, rất nhanh thì sẽ có yêu thú tập kích. Phương Bình tiếp tục tiến lên. Càng đi về trước, càng nhiều người, chờ đến đi rồi mấy ngàn mét. Phía trước kiến trúc đột nhiên hết sạch, xuất hiện một cái trống trải đại quảng trường. Không có kiến trúc, người nhưng là không ít. Phương Bình nhìn thấy, trước mặt mình mang theo hàng hóa một ít người. Tìm cái đất trống, tiện tay đem hàng hóa hướng về trên đất ném đi. Cũng không kêu gào, rất nhanh sẽ có người mua tiến lên kiểm tra. Chợ sao? Phương Bình đại thể phán đoán ra cái này đại quảng trường tác dụng. Không nhịn được vỗ vỗ phía sau lão Lý. Thật đến chợ bán thức ăn rồi. Còn không phải bình thường chợ bán thức ăn. Nơi này mua bán song phương. Hầu như đều là võ giả. Bán ra hàng hóa. Đa dạng. Có yêu thú thi thể. Có yêu thú trái tim. Còn có một chút xem ra cùng cành cây gần như đồ vật. Trên thực tế là yêu thực can lá. Cũng có nồng nặc sóng năng lượng. Phương Bình còn nhìn thấy một ít so sánh nhìn quen mắt dược liệu. Đều là năng lượng phong phú loại kia. Năng nguyên thạch đúng là không thấy. Ở địa quật, năng nguyên thạch là địa quật võ giả chủ yếu tài nguyên tu luyện. Rất ít sẽ có người đối ngoại bán ra. Liền là bán ra, cũng là lấy vật đổi vật. Kim loại hiếm quặng thô, nơi này cũng không hiếm thấy. Phương Bình thậm chí nhận được một ít kim loại là cái gì? Hợp kim tài liệu nguyên liệu chế so với. Phương Bình cũng là biết đến. Trong đó một ít, thậm chí là cấp A hợp kim phải dùng đến kim loại. Ngay ở Phương Bình hết nhìn đông tới nhìn tây thời khắc. Một vị xem ra là người mua trung niên đi tới. Dò hỏi, bán cái gì? Phương Bình thấy hắn nhìn mình chằm chằm phía sau ra thú kiện hàng. Giữ yên lặng, không để ý tới hắn. Bán lão Lý sẽ bị người nấu chứ. Gặp Phương Bình không đáp lời. Đối phương khẽ cau mày, cũng không dây dưa. Nơi này là quanh thân thành trấn võ giả giao dịch địa điểm. Không thiếu Phương Bình một người. Chỉ là nhìn hắn đeo tam phẩm huân chương. Cảm thấy có chút thứ tốt. Mới hỏi một câu, Phương Bình cũng không vẫn đứng. Ven đường tùy ý kiểm tra một ít hàng hóa, có vài thứ, hắn kỳ thực rất muốn cướp. Võ giả nơi này, thực lực không tính được mạnh, tam phẩm liền là không kém, trung phẩm cực nhỏ, bất quá thứ tốt vẫn có. Kim loại hiếm, các loại đan dược chủ tài tùy ý có thể thấy được. Đến mức giao dịch phương thức, Phương Bình nhìn thấy có người dùng năng nguyên thạch kết tinh giao dịch. Năng nguyên thạch kết tinh có thể là rác rưởi, có thể làm trở thành tiền lưu thông, tự nhiên sẽ bị giao cho tương ứng giá trị. Chỉ cần Vương Thành tán thành, vậy vật này chính là đáng giá. Bất quá cũng không đều là như vậy, cũng có người dùng còn không tiêu hao năng nguyên thạch giao dịch. Bất quá bình thường nhằm vào những kia hơi hơi quý trọng vật phẩm. Năng nguyên thạch cũng chính là người địa quật trong miệng sinh mệnh thạch. Vừa là việc phu luyện của bọn họ chủ yếu tài nguyên. Cũng là hàng ngày giao dịch chủ yếu tiền. Phương Bình một đường đi tới. lỗ tai cũng đang không ngừng rung động, chú ý lắng nghe một số võ giả giao lưu. Theo hắn cùng người địa quật giao thiệp với thời gian dài ra, thường thường nghe bọn họ nói chuyện. Sau một quãng thời gian, có mấy lời ý tứ, đều có thể đoán cái 8-9 phần 10. Cùng cái khác địa quật không giống, võ giả gặp phải chỉ phân sinh tử, địa quật võ giả gặp phải nhân loại, trò chuyện cơ hội cực nhỏ. Mới mở địa quật, hơn nữa còn là ở trong vương thành, những võ giả này hầu như không quá để ý nhân loại võ giả sự. Nghe nói vương thành muốn vời binh rồi, chiêu binh, muốn cùng Bạch Ác Thành khai chiến sao? Không phải, là dị vực cường giả. Sáng sớm nội thành hai vị đại nhân trò chuyện, ta vừa vặn nghe được, nghe nói dị vực còn có cường giả muốn tới, chẳng mấy chốc sẽ khai chiến rồi. Vương thành mấy vạn đại quân, còn có cự liễu thần vệ tồn tại, cần phải sợ dị vực người. Ngươi là không biết, đừng nói cho người khác biết. Nghe nói hôm qua cự liễu thần vệ tổn thất nặng nề, 3000 cự liễu thần vệ hôm qua chết rồi hơn 1000 người. Nhiều như vậy, làm sao có khả năng? Thần vệ thấp nhất đều là cấp 4 chứ. Chiến tướng cũng không có thiếu. Thật, ngày hôm qua vây quét dị vực cường giả, nghe nói dị vực đến đều là chiến tướng trở lên cường giả. Thần vệ xông lên phía trước nhất, đi chiến tướng, trừ bỏ ngoại vi mấy vị, cái khác toàn bộ chết trận rồi. Dị vực người lợi hại như vậy, nghe nói rất lợi hại, hơn nữa cũng không muốn mệnh loại kia. Mười mấy cái chiến tướng, giết thần vệ hơn 10 vị chiến tướng, liền mộ binh một ít gia tộc, tông môn chiến tướng đều chết nhanh hết. Vậy chúng ta có thể đánh thắng được bọn họ sao? Ngoặc kép, nghị luận không ngừng nơi này. Vương thành trưng binh sự, giờ khắc này người biết không ít. Ngày hôm qua tổn thất lớn như vậy, quanh thân thành trấn người không hẳn biết, có thể vương thành người người nào không biết. Chiến tướng tử thương vô số, thống lĩnh đều vẫn lạc 4 người, liền tôn giả đều có người vẫn lạc. Đại sự như vậy, dù cho Liễu Vương cũng không cách nào ẩn giấu. Những cường giả này cũng có người thân, cũng có gia tộc, 3000 cự liễu thần vệ. Cái này cũng là cự liễu thành uy chấn tứ phương sức mạnh nòng cốt. Cũng chính là 3000 trung phẩm cường giả. Cùng thiên môn thành không giống. Thiên môn thành cùng nhân loại giao chiến nhiều năm, quân đội mở rộng đến mấy trăm ngàn người. Cự liễu thành bên này, trước không tiến vào thời chiến, trừ bỏ cự liễu thần vệ như vậy hạt nhân quân đoàn, phổ thông quân đội không tới 5 vạn người. Ngày hôm qua Lý lão đầu những người này, người tuy ít, giết cường giả cũng không ít. Cuối cùng Lý lão đầu chạm bát phẩm thời điểm, ánh kiếm bắn ra 4 phía, ngoại vi trung phẩm võ giả hầu như toàn bộ bị chém giết. Liền những thống lĩnh kia đều không thể phản ứng lại. Phương Bình nghe vào trong tai, trong lòng dần dần có phán đoán. 3000 trung phẩm võ giả, 5 vạn hạ tam phẩm thành lập quân đội. Không đúng, hiện tại có lẽ chỉ có 2000 trung phẩm rồi. Dù cho cái kia 5 vạn lần phẩm ở trong, 100 người bên trong xuất hiện một vị trung phẩm tướng lĩnh. Hiện tại cự liễu thành trung phẩm cường giả đại khái cũng không tới 3000 người. Lục phẩm ngày hôm qua chết trận không ít, hiện ở trong quân còn lại 50 người chết no rồi. Thống lĩnh cũng chính là thất phẩm, ngày hôm qua lại chết trận 4 cái. Trương Tổng Đốc những người này đủ hung tàn. Nghe được thống lĩnh cấp cường giả ngày hôm qua vẫn lạc 4 người, Phương Bình vẫn còn có chút bất ngờ. Hôm qua hắn xông lên phía chân trời, cũng nhìn lướt qua, đối phương còn giống như còn lại 7 người. Nói cách khác, hắn sau khi đi, đối phương lại chết trận 2 người. Phải biết, lúc đó Chu Chính Dương đã chết, Trương Định Nam cùng Nam Võ Hiệu trưởng mấy người đều bị thương rất nặng. Dưới tình huống này, lại bị làm đã chết 2 người. Có chút ngoài người ta dự liệu rồi. E sợ cự liễu thành còn không quen thuộc nhân loại lưỡng bại câu thương chém giết chi pháp. dù cho chết, cũng phải kéo đi mấy cái. Đây là nhân loại nhiều năm như vậy cùng địa quật chinh chiến quen thuộc. Cự Liễu Thành trước lúc này, dù là cùng Bạch Ác Thành chinh chiến nhiều năm, theo Phương Bình, cũng là trò đùa trẻ con. Hai bên nghe nói chinh chiến trăm năm, thống lĩnh thật giống cũng chưa chết quá. Điều này cũng gọi không chết không thôi đại chiến. Bất quá, hiện tại Cự Liễu Thành còn lại thất phẩm, không ngừng năm cái. Hôm qua còn có mấy người vẫn chưa xuất chiến, mà là lịch thủ Cự Liễu Thành. Cụ thể bao nhiêu cái, Phương Bình không rõ ràng. Bất quá nhiều nhất cũng là 10 cái trái phải. Bát phẩm cảnh, đúng là thật chỉ còn dư lại 2 cái rồi. Cửu phẩm 1 người, bát phẩm 2 người, thất phẩm đại khái 10 người. Lục phẩm trong thành ngoài thành thêm vào dân gian, dự định 100 người. Toàn thành trung phẩm võ giả, tính gộp lại, khả năng vượt qua 5.000 người. Thực lực như vậy, so với không có tổn thất trước Thiên Môn Thành, kỳ thực nhỏ yếu không ít. Thiên Môn Thành ở hai vị bát phẩm không chết trước, cao cấp chiến lực cùng Cự Liễu Thành gần như, có thể Thiên Môn Thành quân đội 200.000, trong đó trung phẩm, ít nhất gần vạn người. Nếu như Cự Liễu Thành không có viện quân, đặt xuống cứ điểm, kỳ thực không khó, không cần lại đến cửu phẩm, lại đến mấy vị bát phẩm, đánh xuống một cái cứ điểm cũng không có vấn đề gì. Bất quá, Cự Tùng Thành thật giống đã trợ giúp rồi, cái kia không có cửu phẩm đến cứu viện lời nói, nghĩ đặt xuống cứ điểm liền khó khăn, đến mức trong thành cây kia đại thụ. Phương Bình không quá để ý, nhìn hình thể lớn như vậy liền biết, di động không phải quá dễ dàng. Hơn nữa cây này Cự Liễu vẫn ở trong thành không hề rời đi. E sợ cũng không quá thích hợp xuất kích, phòng thủ đúng là rất tốt. Thiên Môn Thành thật giống cũng có cây đại thụ, lẽ nào cũng là thụ yêu? Hẳn là, bất quá những năm này vẫn cũng không có đi ra, xem ra xác thực không dễ di động. Trong lòng nghĩ những này, Phương Bình lại hơi xúc động, ngoài miệng nói xong Cự Liễu Thành thực lực thật giống không mạnh. Có thể đừng quên, đây mới là một quật một thành mà thôi. Nam Giang địa quật, có bao nhiêu tòa vương thành? Phương Bình hiện nay còn không biết, có thể dựa theo kinh nghiệm thuở xưa. Một tòa địa quật, ít thì 10 tòa thành trì, nhiều thì 20 đều có. Kinh đô địa quật bên kia, thành trì chính là 20 tòa. Đương nhiên, đó là trước, hiện tại kinh đô địa quật bên kia thành trì ít đi 2 tòa. Năm đó đại chiến, tuy rằng không thể tiêu diệt kinh đô địa quật, nhưng cũng càn quét 2 thành. Kinh đô địa quật, diệt 2 thành, Phương Bình bỗng nhiên ý thức được cái gì? Một tòa vương thành, một tòa năng nguyên khoáng. Chính phủ e sợ có không ít năng nguyên khoáng dự trữ. Năm đó cố nhiên tổn thất nặng nề, có thể diệt 2 thành, há có thể một điểm thu hoạch đều không? Những năm này, xuất hiện nhiều như vậy tông sư, không hẳn cùng trận chiến này không quan hệ, mà võ gánh nặng đường xa. Đừng nói một quật, chính là một thành đều khó mà chống lại. Hơn 10 vị cao phẩm cường giả, mà võ còn kém xa lắm. Lục phẩm, mà võ cũng là chừng 20 người, cũng kém cự không nhỏ. Tứ ngũ phẩm, mà võ 400 người không tới. Cự Liễu Thành ít nhất là ma võ gấp 10 lần. Phương Bình lắc đầu một cái, một trường chấn một quật. Nói đơn giản, bắt tay vào làm quá khó. Bây giờ ma võ tập hợp đủ trường lực lượng, dù cho đối mặt đã tổn thất nặng nề Thiên Môn Thành, phần thắng cũng không lớn, toàn quân bị diệt xác suất càng to lớn hơn. Thiên Môn Thành còn có một vị cửu phẩm, một vị bát phẩm, mấy vị thất phẩm cường giả. Lưu lão không biết còn sống sót không? Hắn nếu là chết trận, cái kia ma võ thực lực liền lại lần nữa lướt xuống rồi. Người đều là ích kỷ, đều có cái xa gần phân chia. Lần này tiến vào cường giả tông sư, những người khác vẫn lạc, Phương Bình chưa chắc sẽ có bao nhiêu khó chịu. có thể lưu phá lỗ nếu là chết rồi. Vậy thì thật khó chịu rồi. Liền như cái khác, lục phẩm cường giả chết trận. Phương Bình tuy rằng lúc đó rất bi thương, thật là chính cứu người thời điểm, cũng chỉ mạo hiểm cứu Lý Trường Sinh. Suy nghĩ lung tung một trận, Phương Bình tiếp tục đi dạo, đồng thời cũng chia tâm nghe những võ giả địa quật này nghị luận. Liên quan với sinh mệnh chi tuyền mở ra, cũng có người nói tới, bất quá võ giả nơi này, rất nhiều đều là quanh thân thành trấn, hoặc là cái khác vương thành. Bọn họ là không tư cách tới gần sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi tuyền ở nội thành nơi trọng yếu. Bất quá sinh mệnh chi tuyền mở ra, đại lượng năng lượng tràn lan ra đến. Dù cho ở bên ngoài thành, nồng độ năng lượng cũng sẽ tăng lên một đoạn dài. Cự Liễu thành vẫn chưa cấm chỉ võ giả tiến vào ngoại thành. Sinh mệnh chi tuyền mở ra thời điểm, bọn họ cũng có thể mượn cơ hội tu luyện. Bất quá hiệu quả bình thường, có chút ích còn hơn không? Nội thành sao? Phương Bình nhẹ nhàng thổ khí. Không tốt lắm vào a. Nội thành, nghe mọi người ý tứ, đi vào có chút khó. Không phải ai đều có thể vào. Mang theo một chút tiếc nuối, Phương Bình rời đi quảng trường. Những thứ kia không ít, toàn bộ đoạt. Phương Bình cảm thấy bán cái 5-6 ức không khó. Có thể đoạt nơi này, e sợ cũng rất khó chạy ra Cự Liễu thành rồi. Dọc theo quảng trường tiếp tục đi về phía trước, Phương Bình ven đường nhớ rồi một ít cửa hàng vị trí. Bình thường cửa hàng hắn không nhớ, mà là nhớ kỹ mấy cái năng lượng cực kỳ phong phú địa phương. Nơi đó, tương đương với nhân loại ngân hàng. Nhân loại ngân hàng tồn trữ chính là hoàng kim, là tiền, mà nơi này tồn chính là năng nguyên thạch. Ở Vương Thành, có một hạng phục vụ, có thể lựa chọn đem nồng độ thấp năng nguyên thạch. Hối đoái thành có thể tu luyện năng nguyên thạch. Đương nhiên, hối đoái tỷ lệ rất đáng sợ. Trong địa quật, nồng độ thấp năng nguyên thạch kỳ thực không hiếm thấy. Có chút tiểu mỏ quặng, hầu như đều là loại này nồng độ thấp năng nguyên thạch. Yêu thú không quá coi trọng. Địa quật cường giả cũng không quá coi trọng, mà những này chính là phần lớn địa quật bình dân có thể thu được năng nguyên thạch. Bọn họ có thể khai thác mỏ, có thể cầm cái này đến Vương Thành đổi lấy nồng độ cao tu luyện năng nguyên thạch. Mà địa quật bên này lấy đi những này nồng độ thấp năng nguyên thạch. Phương Bình không biết có phải là có thể tinh luyện, hay hoặc là làm những khác. Ở Vương Thành bên này, loại này phụ trách hối đoái cửa hàng không ít. Phương Bình nhìn thấy vài nhà. Hắn tuy rằng không nhận thức địa quật văn tự, có thể thấy có người cầm một đống lớn nồng độ thấp năng nguyên thạch tiến vào, rất nhanh đổi nồng độ cao đi ra. Suy nghĩ một hồi, liền có thể đoán được những cửa hàng này tác dụng. Bất quá không tốt lắm đoạt. Hầu như đều có lục phẩm tọa trấn. Phương Bình thở dài. Bất quá cũng có một hai nhà cũng không lục phẩm tọa trấn, mà là võ giả ngũ phẩm, đúng là có thể đánh một trận chủ ý. Cự Liễu thành rất lớn, Phương Bình đi thẳng sắp đến một giờ, cũng chưa tới trong ngoài bên cạnh thành giới, mà cây kia đại thụ, càng là đi về phía trước, càng là phát hiện, trước đánh giá thấp độ cao của nó, đâu chỉ 100 mét. Phương Bình ở Ma Đô không phải chưa từng thấy nhà cao tầng. Cao 500-600 mét đều có. Tuy rằng bởi vì Ma Đô nhà cao tầng nhiều, không tới gần nhìn, không quá dễ thấy, có thể đại thụ xa như vậy, y nguyên lóa mắt. Phương Bình suy đoán, e sợ thật sự có 400-500 mét cao, cao như vậy, như thế thô, đến cùng thu nạp bao nhiêu năng lượng. Như vậy một thân cây, mang về ma võ, e sợ có thể đem Ma Đô hết thảy hạt năng lượng hút không? Bất quá nếu là không hút năng lượng, mà là phun ra năng lượng, cha cha, cái kia Ma Đô cũng thành tu luyện thánh địa rồi. Hơn nữa cũng khó nói, thực vật loại tu luyện thành tinh, không hẳn sẽ vẫn thu nạp năng lượng, bằng không, Cự Liễu Thành chẳng phải là sớm đã bị hút hết rồi. Đến cảnh giới nhất định, năng lượng không trôi đi, cảnh giới không tăng lên lời nói, không hẳn cần hấp thu năng lượng rồi, bằng không, cũng sẽ không có sinh mệnh chi tuyền lưu giữ, sớm đã bị gốc thụ yêu này cho hút. Phương Bình ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cây kia cao to đại thụ, có khoảnh khắc như thế, Phương Bình thật sự có chút động chém đứt đối phương mang về tâm tư. Cái kia óng ánh long lanh thân cây, bất luận là làm binh khí tài liệu, vẫn là tu luyện tài liệu, e sợ đều là thứ tốt. Cấp ấp hợp kim độ dẻo, thật so được với thân cây độ dẻo. Không, có thể thần binh chế tạo, liền cùng những tài liệu này có quan hệ. Thần binh nhưng là thứ tốt, những kia dòng máu màu vàng óng, cũng ẩn chứa vô số năng lượng, xem là đan dược nguyên liệu. E sợ cũng có thể chế tạo vô số đan dược đi ra. Chém cây này, mà võ cũng có thể ra mấy ngàn trung phẩm. Thậm chí xuất hiện một nhóm tông sư. Bất quá, liền là chém, không hẳn có thể toàn thể mang về. Quá to lớn, đường nối không hẳn có thể chứa được. Ta không gian chứa đồ nếu là có mấy ngàn mét vuông lớn. Cái này ngược lại cũng đúng thật có thể mang về. Bất quá chém lên, không thần binh e sợ cũng chém không ngừng. Phương Bình thầm nhủ trong lòng một trận, bắt đầu lưu tâm quan sát đến, tìm cái khách sạn ở lại. Không thể như thế loạn đi dạo. Ở lại, chính mình có thể đào đất thử xem. Trên mặt đất, hắn không dám mạo muội hành động. Có thể đến dưới nền đất, khí tức vừa thu lại, không thể mang lão Lý đồng thời. Không phải vậy dễ dàng bị phát hiện, khí tức vừa thu lại, trong lòng đất, chỉ cần không làm ra động tĩnh lớn, vậy còn là đối lập tương đối an toàn. Tìm một trận, Phương Bình nhìn thấy một nhà tương tự khách sạn địa phương. Đứng ở đối diện nghe xong một trận, trong lòng có số, Phương Bình cất bước đi tới. Rất nhanh, Phương Bình lấy 10 viên năng nguyên kết tinh đánh đổi. Thu được một gian hoàn cảnh vẫn tính duyên dáng tiểu viện ở lại quyền. Hai ngày, trên đường, Phương Bình dùng lực lượng tinh thần thể hiện ra tam phẩm võ giả đỉnh cao sóng năng lượng. Kết hợp sinh mệnh chi tuyền lập tức mở ra. Khách sạn lão bản rất là thông cảm. Phương Bình khàn khàn nói ra, không cho quấy rối, lời nói. Đối phương gấp vội vàng gật đầu. Đây là một vị chuẩn bị xung kích cấp 4 cường giả. Dựa vào sinh mệnh chi tuyền mở ra, cố ý đến vượt cửa ải. Nếu là bởi vì khách sạn nguyên nhân bị cắt đứt, vậy cũng có phiền phức. Tuy rằng khách tới sạn vượt cửa ải cũng không phải cái gì có đại bối cảnh người. Bất quá nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ở một vị phổ thông người địa quật loại dẫn dắt đi. Phương Bình vào tiểu viện. Trực tiếp đóng lại cửa viện, vào gian phòng, lão Lý đầu, tình báo tìm hiểu gần đủ rồi, nên làm chính sự rồi. Phương Bình nói chuyện đương nhiên, tình báo đại khái tìm hiểu rõ ràng rồi, thất bát cửu phẩm nhân số, trung phẩm nhân số, đều có đại khái số liệu, thu hoạch không nhỏ, đến mức cái khác, Phương Bình cảm thấy không cần thiết đi thăm dò dò. Ngược lại việc cấp bách là thành lập cứ điểm, có thời gian lại đến tra kiểm tra. Chính sự, tự nhiên là sinh mệnh chi tuyền sự, mặt khác những năng nguyên thạch kia hối đoái cửa hàng địa điểm. Hắn cũng nắm giữ 7-8 cái, quá nhiều, nhiều hơn nữa không có gì dùng. Bây giờ ở đây, mỗi ngày tiêu hao ngàn vạn điểm tài phú, Phương Bình cũng đau lòng. Tần Phượng Thanh bọn họ đều cướp được khối lớn năng nguyên thạch. Ta còn không thu hoạch được gì. Cũng không thể so với bọn họ thu hoạch tiểu chứ. Bằng không, liền là trở lại, cũng sẽ bị người cười nhạo. Ta trước tiên dưới đất điều tra một hồi. Quay đầu lại đem ngươi lưu lại nơi này. Ngươi tự cầu phúc, nếu là lúc ta không có mặt. Bị người phát hiện, ngươi bị mang đi nướng. Vậy cũng không thể trách ta. Phương Bình ngoài miệng nói thầm một câu, có vẻ hơi bất đắc dĩ, năng lượng bình phong, chỉ đối với hắn hữu dụng, mang theo lão Lý xuống đất, e sợ rất dễ dàng bị người phát hiện. Võ giả cảm ứng đều là rất nhạy cảm, đến cao phẩm, lực lượng tinh thần một khi đảo qua, lão Lý rất nhanh thì sẽ bị phát hiện. Lần này Lý Trường Sinh không phát tác, đi lòng đất dò xét, nhưng không phải là như vậy an toàn sự. Đặc biệt là, lòng đất là năng nguyên khoáng, địa quật bên này chắc chắn sẽ không một điểm phòng bị đều không. Nếu là thật như vậy ngốc, sớm đã bị người đào rỗng rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.